Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1683, chương 14. Thế giới cấp Battery 2 hợp 1. Người này tại sao muốn thật ra chạy đến nơi đây? Đến đánh một trận phải thua thi đấu. Cứ việc đã cùng Kataoka hợp tác nhanh tiểu một năm, có thể có lúc Uchiha cho là mình vẫn như cũ không biết chính mình vị thủ trưởng này Kataoka là rất thần kỳ. Một người Uchiha nói như vậy tuyệt đối không phải vì muốn đập chính mình thủ trưởng nịnh nọt. Hắn là thật sự tự phế phủ như thế, cho rằng có thể đảm nhiệm bóng chày huấn luyện viên loại công việc này. Năng lực cố nhiên là phi thường trọng yếu một cái nhân tố, nhưng đại đa số cũng đều là bởi vì ở cấp 3 thời kỳ đã từng tiếp xúc qua bóng chày. Đối với bóng chày có một loại tự nội tâm yêu thích, thậm chí có một ít chính là tuyển thủ nhà nghề xuất ngũ sau khi bởi vì dứt bỏ không ra bóng chày, lại không tìm được cái khác càng tốt hơn lối thoát, mà làm phương diện này công tác mới vừa mới bắt đầu làm nghề này thời điểm. Bất luận người nào mục đích đều phi thường đơn thuần, một mặt là vì kiếm tiền, một mặt là hứng thú của chính mình ham muốn. Thế nhưng dần dần hai phương diện này nhất định sẽ xuất hiện mất cân bằng hiện tượng. Nguyên nhân rất đơn giản, làm tuyển thủ ở cấp 3 đánh bóng chày thời điểm, mọi người chỉ cần chân tâm yêu thích bóng chày, truy tìm giấc mộng của chính mình là tốt rồi. Nhưng là lấy cái này vì là công tác chính là một chuyện khác, truy tìm giấc mơ thời điểm thật giống như là chính mình ở làm ông chủ. Chỉ cần ngươi có năng lực lại không muốn quá đáng hạn chế chính mình, cái kia trên căn bản là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ngươi. Nhưng là lấy cái này vì là công tác chính là một chuyện khác, bởi vì huấn luyện viên có nhiệm vụ, đồng thời cũng có trách nhiệm. Trường học sẽ đối với thành tích của ngươi cũng sẽ đưa ra yêu cầu. Cứ như vậy, huấn luyện viên thế tất liền không có cách nào hoàn toàn đến dựa theo tâm ý của chính mình hành động. Dù sao ngươi là làm cho người ta làm công a, làm việc không khỏi đông, mệt chết cũng vô công. Nói trắng ra, mặt trên có người lãnh đạo trực tiếp ở tạo áp lực, huấn luyện viên thế tất sẽ làm ra một ít bản tâm không muốn nhưng lại không thể không làm sự tình đến, thậm chí có một ít hoàn toàn không có đạo đức điểm mấu chốt. Huấn luyện viên trực tiếp liền nghiền ép tuyển thủ hết thảy tiềm lực, căn bản không để ý tới tuyển thủ tương lai. Chỉ cần bọn họ có thể ở thời trung học bắt thành tích tốt, các huấn luyện viên liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Những người kia thật sự không rõ ràng như vậy sẽ đối với tuyển thủ tạo thành thế nào ảnh hưởng sao? Đừng vô nghĩa, đều là trong nghề, ai còn không rõ ràng lắm. Chỉ có điều có lúc bọn họ cũng không có cái khác lựa chọn. Cái này cũng là Koshien thi đấu chế bị người nghi vấn nguyên nhân, vốn là thi đấu liền dày đặc, hơn nữa tàn khốc. Cuộc thi vòng loại chế vì thắng lợi, những kia có thực lực tuyển thủ, huấn luyện viên tự nhiên đồng ý càng nhiều phái bọn họ lên sân. Nếu như điều kiện cho phép, bọn họ hận không thể đem mạnh nhất tuyển thủ tất cả đều cử đi tràng, để bọn họ vẫn chiến đến cuối cùng mà quá phận tiêu hao hủy tuyển thủ. Không phải là một cái hai cái ở cái kia sục sôi giấc mơ mặt sau đến tột cùng lưu lại bao nhiêu đau xót. Không có ai so với Uchiha như vậy hành nghề người càng thêm rõ ràng, như Seido cao trung như vậy. Đại đội bóng, tuyển thủ quá nhiều cũng là một cái gánh nặng rất lớn, nhưng là có một ít trường học bởi vì điều lệ chế độ quan hệ, bọn họ lại không thể hạn chế tuyển thủ gia nhập. Coi như vậy cũng vẫn như cũ có một ít huấn luyện viên chỉ đem sự chú ý của mình tập trung ở số ít khá là có tiềm lực tuyển thủ trên người. Đối với trong đội ngũ những tuyển thủ khác, căn bản chẳng quan tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ như thế làm quá có đạo lý. Thậm chí trước Uchiha, chính là này người như vậy một người tinh lực chung quy là có hạn. Hắn không thể đem tinh lực lãng phí ở tất cả mọi người trên người, cứ như vậy ở chỉ đạo tuyển thủ thời điểm, thế tất liền muốn có trọng điểm. Đặc biệt là như xây đô cao trung CLB bóng chày như vậy, tuyển thủ người mãn thành hoạn đội ngũ. Càng là như vậy bởi vì một người căn bản là không chú ý được đến đương nhiên. OGI cũng không phải không thừa nhận những thuyết pháp này đều là huấn luyện viên từ chối chi từ. Bọn họ sở dĩ không muốn đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở những tuyển thủ khác trên người. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì không muốn phụ trách dư thừa trách nhiệm. Hơn nữa là không có báo lại trách nhiệm nói cho cùng. Bọn họ đem huấn luyện viên xem thành chính mình một hạng công tác, nếu là công tác khẳng định thì có chính mình công tác phạm trù. Đối với ra bản thân công tác phạm trù đồ vật, bọn họ đương nhiên không thèm để ý, mà Kataoka huấn luyện viên thì lại hoàn toàn khác nhau nói. Hắn đối với hết thảy tuyển thủ đối xử bình đẳng. Đây đương nhiên là không thể, nhưng là hắn xưa nay cũng không hề từ bỏ qua bất luận cái nào còn ở truy tìm giấc mơ tuyển thủ, chỉ là điểm này cũng đã phi thường đáng quý, càng không cần phải nói hắn ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong. Tận lực không nhiều tiêu hao tuyển thủ tiềm lực, xây đô cao trung huấn luyện phi thường khắc khổ. Tuyển thủ bởi vì không chịu nổi gánh nặng bị thương cũng không phải là không có, nhưng là OGI huấn luyện viên dám cam đoan ở trong đó không có một cái là Kataoka bức bách. Các tuyển thủ đều là bị hoàn cảnh bức bách, hoặc là chính mình chủ động đi như thế làm, mà điểm này coi như là Kataoka cũng không có cách nào đi ngăn cản xây đô cao trung CLB bóng chày, dù sao cũng là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương. Nếu như các tuyển thủ thực lực không đạt tiêu chuẩn, coi như là Kataoka cũng không thể cho các tuyển thủ hứa hẹn tương lai, nếu không có cách nào cho người ta hứa hẹn tương lai, tự nhiên cũng không có biện pháp ngăn cản nhân gia chủ động đi thêm luyện như vậy làm việc diễn xuất. Lúc trước, OGI huấn luyện viên xưa nay chưa từng nhìn thấy, đừng xem Kataoka trong ngày thường xem ra phi thường lãnh khốc, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là phi thường mềm mại. Hắn thật giống như một cái đơn thuần tuyển thủ, đồng thời hắn cũng nỗ lực đem xây đô cao trung CLB bóng chày ngưng tạo thành một nơi như vậy cho tới bên ngoài áp lực. Hắn thế những này các tuyển thủ giang, không nghĩ tới trên thế giới còn có như thế kẻ ngu. Trải qua một quãng thời gian ở chung, đánh giá Kataoka thời điểm, OGI huấn luyện viên đã từng hạ xuống phán đoán như vậy. Lấy hắn một người trưởng thành tư duy đến xem, Kataoka không nghi ngờ chút nào là nhiều trả giá. Chính mình không có cần thiết nhận trách nhiệm, nhưng là ở sâu trong nội tâm, hắn đối với Kataoka hành động nhưng mang theo một phần tán thưởng. Cái này cũng là hắn lúc trước có thể nói ra mọi người cùng nơi đến trở thành truyền thuyết nguyên nhân nguyên bản. OGI là mình ít nhiều gì đã đối với Kataoka có hiểu biết, thế nhưng hiện tại nhìn hắn như vậy sắp xếp, OGI huấn luyện viên lại có chút bị hồ đồ rồi. Coi như là vì bồi dưỡng cùng kiểm tra đội bóng, an bài như thế có phải là cũng quá qua loa điểm. Người muốn mặt, thụ muốn bì, không thể nói vì bồi dưỡng cùng kiểm tra các tuyển thủ liền hoàn toàn không để ý tới thi đấu thắng bại xây đô cao trung bóng chày đội. Trước sau muốn ở Bắc Mỹ đánh 8 cuộc tranh tài, dựa theo như vậy tiết tấu tiếp tục đánh, bọn họ không phải thua tốt nhất mấy chàng không thể, đặc biệt là trước mắt cái này đối thủ Bắc Mỹ. Bồi dưỡng chế độ cùng đảo quốc bồi dưỡng chế độ là không giống, trước mắt này chi đội Texas tuyển thủ cũng không phải tới tự cùng một trường học, mà là tương tự với trước Tokyo loại kia Major League đội bóng. Bọn họ là mỗi cái cao trung tinh anh có chút là bởi vì thành tích ưu tú bị đề bạt đến, có chút nhưng là bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân lựa chọn tới đây. Đội bóng đội Texas là thật sự có thể đại biểu bang Texas trình độ một cái đội bóng, cùng phổ thông cao trung đội ngũ là hoàn toàn khác nhau, hai việc khác nhau. Trước Tokyo đại biểu đội cùng Los Angeles thi đấu, OGI huấn luyện viên sau đó cũng xem qua thi đấu video, xem xong thi đấu video hắn thở ra một hơi thật dài, đơn thuần xem điểm số, Tokyo đại biểu đội bên này thật giống chiếm cứ ưu thế thật lớn, đối phương hoàn toàn không phải đối thủ nhưng chân chính xem qua thi đấu người. E sợ không có ai sẽ như vậy cho rằng Bắc Mỹ đội là rất mạnh, sở dĩ trận đầu giao lưu thi đấu hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Kunitomo huấn luyện viên sắp xếp hắn cũng thật làm cho đi ra để đổi bóng bên trong ba cái ưu tú nhất pitcher cùng Bắc Mỹ Los Angeles đội những tuyển thủ kia tiến hành xa luân chiến. Bọn họ mỗi một người đều là thiên phú tài năng xuất chúng, cấp thiên tài đơn thuần, chỉ ném một vòng coi như là tuyển thủ bóng chày bên trong những kia ưu tú batter. E sợ cũng không có cách nào công lược bọn họ, càng không cần phải nói Bắc Mỹ Los Angeles các đại biểu. Kết quả từ đầu đến cuối, từ đầu túi chữ nhật đường đến vĩ mãi cho đến cuối cùng, Bắc Mỹ cũng không có bắt bất kỳ một nhánh hữu hiệu hit, bị Tokyo đại biểu đội đè xuống đất. Mạnh mẽ ma sát một phen, nếu như cái kia một hồi giao lưu thi đấu giao cho Ochiai huấn luyện viên đến phân tích Tokyo đại biểu đội vì sao lại thắng được nhẹ nhõm như vậy, kỳ thực nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ có ba cái thứ nhất là Bắc Mỹ bên kia khinh địch, vừa bắt đầu cũng không có chủ lực ra vào. Lên trước chàng pitcher liền không phải bọn họ mạnh nhất tuyển thủ một trong, thứ hai là Tokyo ba. Người kia pitcher cũng chính là Yu Sanshin, Narumi Yamai, Sawamura xa luân chiến, thể hiện ra phi thường ưu tú thiên phú. Cuối cùng một điểm là bởi vì Sawamura Aizun có một câu nói như vậy, nói tới cực kỳ tốt. Nói là vàng mặc kệ để ở nơi đâu. Nó cũng là có thể quang câu nói này đặt ở Sawamura Aizun trên người. Cực kỳ phù hợp, hắn liền thuộc về như vậy một cái tuyển thủ. Mặc kệ ở nơi nào đợi, người khác nhìn thấy hắn thời điểm cũng không có cách nào không nhìn, bởi vì trên người hắn ánh sáng quá chói mắt. Chính là bởi vì Sawamura Aizun thực lực xa xa ra đồng cấp tuyển thủ, lúc này mới có thể lấy vạch trần diện, triệt để đem Bắc Mỹ Los Angeles đội đánh tan. Có thể như quả lúc đó thi đấu một lúc mới bắt đầu, hai chi đội bóng liền cứng đối cứng, bọn họ lẫn nhau đối với lẫn nhau thực lực đều có sự hiểu biết nhất định, hay là cuối cùng thắng lợi vẫn như cũ sẽ là Tokyo đại biểu đội. Thế nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không như vậy bình thuận, làm Bắc Mỹ bên này cường một trong Los Angeles đại biểu đội đều có thực lực như vậy, càng không cần phải nói bát cường một trong đội Texas. Tàn khốc cuộc thi vòng loại chế, một vòng sự chênh lệch thường thường là khác nhau một trời một vực, đặc biệt là như Bắc Mỹ Los Angeles như vậy quanh năm cường đội ngũ, cùng đội Texas như vậy quanh năm bát cường, tình cờ còn có thể đi vào tứ cường đội ngũ, sự chênh lệch giữa bọn họ càng không phải nhỏ tí tẹo. Xây đô cao trung bóng chày đội vừa lên đến liền khiêu chiến cường giả như vậy, hơn nữa còn chưa hề dùng tới toàn lực của chính mình, đây là tại sao vậy? Ochiai huấn luyện viên bất luận làm sao cũng không có cách nào hiểu rõ điểm này. Tuy nói Bắc Mỹ bên này sắp xếp rất nhiều thi đấu, nhưng chân chính trọng yếu kỳ thực liền hai chàng, một cái là hôm nay cùng đội Texas, thứ hai là cùng cuối cùng một hồi New York Dream Team, cái khác đều là cùng Bắc Mỹ bên này cao trung đội bóng luận bàn. Tuy nói vậy cũng là một ít có rất có thực lực đội bóng, thế nhưng cùng hai người này khu vực đại biểu có thể hoàn toàn không phải một chuyện, dựa theo xây đô cao trung CLB bóng chày trước quen thuộc. Như vậy trọng yếu thi đấu lên sân tự nhiên cũng là tối bị coi trọng tuyển thủ, nói trắng ra chính là chủ lực, ai có cơ hội ở như vậy trường hợp dưới lên cuộc tranh tài, ai liền có thể ở lại đội một, thậm chí là bắt chủ lực số áo. Đây mới là bình thường động tác võ thuật, nhưng là hôm nay Kataoka một mực không theo lẽ thường ra bài. Sawamura, Miyuki, Kominato này ba cái tuyệt đối chủ lực đều không có lên sân. Nơi này tuyệt đối chủ lực là chỉ không thể bị người thay rớt vị trí người cử đi chàng chính là Vương Tỳ Yuikaru. Chuyện này đối với năm nhất hợp tác cũng là tân sinh bên trong thế giới cấp hợp tác bọn họ, một cái là thế giới giải thi đấu quán quân pitcher, một cái là Á quân Catcher bọn họ tổ hợp cũng vẫn bị người xem trọng, thậm chí không ít người cho rằng hai người bọn họ tương lai chính là Seido cao trung chủ lực Battery cùng thế giới cấp đối thủ thi đấu. Lẽ ra đem bọn họ hai người này kinh nghiệm phong phú ra hỏa cử đi chàng hẳn là sẽ đưa đến chút hiệu quả, dù sao cái khác Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ cùng thế giới cái khác quốc gia tuyển thủ giao lưu cơ hội rất ít được rồi. Nói như vậy, có chút hướng về Seido tuyển thủ trên mặt thiếp vàng bọn họ là căn bản sẽ không có kinh nghiệm. Không giống Vương Tì hai người bọn họ, kinh nghiệm phong phú cứ như vậy. Các bạn nhỏ đối với hai người bọn họ tự nhiên là ôm ấp rất lớn chờ mong, nhưng là không nghĩ tới. Hai người lên sân sau khi biểu hiện thực sự là khiến người ta thất vọng, đầu tiên là đánh bóng. Vừa mới lên chàng Vương Tì cùng hiệp thứ hai lên sân Yuikaru lúc đó ở Seido cao trung CLB bóng chày tiếp thu kiểm tra thời điểm. Cái kia đều là nghiêu rối tinh rối mù, nhưng là hiện tại cùng Bắc Mỹ tuyển thủ giao thủ, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, hai người kết cục đều là giống nhau. Trực tiếp bị đối phương strike out, tuổi tác vẻn vẹn chênh lệch 2 tuổi. Trước bọn họ cũng cùng Bắc Mỹ đại biểu từng qua lại, tại sao chỉ là chênh lệch 2 tuổi? Thực lực chênh lệch liền sẽ như vậy đại. Hai người đều là một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt, không riêng ở đánh bóng lên gặp khó. Ở ném bóng thời điểm, hai người cũng chịu đến lớn vô cùng, đánh bóng vừa bắt đầu còn khá là không sai. Hai người trải qua phối hợp, tuy rằng trung gian có chút khúc chiết, thế nhưng ở phòng thủ trợ giúp bên dưới bọn họ xem như là thuận lợi bắt hai cái ao Vương Tì Zyro. Bô, coi như là đối phó những này lớp lớn Bắc Mỹ học trường, cũng là có nhất định hiệu quả, có thể không giống nhau. Không chờ hai người thở ra một hơi, đến phiên người thứ ba batter thời điểm, lập tức liền thay đổi đội Texas bên này nhi đập thứ ba. Là một cái vóc người cân xứng người da đen tuyển thủ, xem ra có chút bất cần đời. Rất khó để đối thủ nhấc lên đề phòng chi tâm, nhưng dù là như vậy một cái gia hỏa. Đối mặt Vương Tì ném ra đến Zyrobo, trực tiếp vung chày đánh bóng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn ra ngoài Seido cao trung CLB bóng chày phòng thủ. Tuy rằng không phải đảo quốc thứ nhất, nhưng ở đảo quốc cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Phi thường tài năng xuất chúng đảm nhiệm chốt gôn ba Hitate. Một trận hiu hiu sau khi nhanh nhẹn địa đem cầu kiếm lên, sau đó ném cho gôn một, nhưng là ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Hitate đầu chọc đều không có như vậy, ánh sáng cả người hắn thật giống ngốc ở nơi đó. Hitate phòng thủ độ tuyệt đối không chậm, nhưng là có người hành động càng nhanh hơn người da đen kia, bóng người thật giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt lẻn đến gôn một lên thật nhanh. Hitate không kịp kinh ngạc, trực tiếp đem cầu ném cho gôn một Mezono, đùng, bóng chày rơi xuống găng tay bên trong. Mezono vào lúc này quay đầu lại nhìn cái kia bóng người màu đen, đối phương chính một mặt hiền lành hướng về phía hắn cười, không có thất kinh, cũng không như trong tưởng tượng vội vàng, tất cả thật giống như đều là thuận lý thành trương như thế. Đối phương liền như thế dễ như ăn cháo thành công lên gôn một Vương Tì cùng Yuikaru. Chuyện này đối với thế giới cấp Battery liền hiệp một đều không có hỗn qua, liền bị đè đầu đánh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.